Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả các hành giả an cư tại Việt Nam Quốc tự, được sự cho phép của Hòa Thượng Thiền Chủ, ban tổ chức đã mời Thượng tọa Minh Thành tới để chia sẻ những kinh nghiệm tu và học đến cho tất cả các hành giả. Thượng tọa Minh Thành hiện nay là giảng viên của trường cao trung cấp Phật học và cũng là một trong những vị giảng sư của Ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay thì Thượng tọa cũng đi giảng rất nhiều đạo tràng, và đối với các Phật tử thì Thượng tọa cũng khá là nổi tiếng. Và hôm nay thì với cái thời ngoại khóa sẽ thỉnh Thượng tọa chia sẻ về một số vấn đề tu và học. Bởi vì khi mà cái ngày mà các vị tới thọ giới, các vị có nhận được một quyển sách về đời sống xuất gia, thì đó là do cái công mà Thượng tọa đã nghiên cứu và để giúp cho những người xuất gia có những cái kinh nghiệm tu và học. Và thưa Thượng tọa, dưới đây là tất cả những hành giả an cư tại chốn xứ Việt Nam Quốc tự là những vị rất là trẻ và rất là ham học hỏi, và hy vọng với thời học ngoại khóa này tất cả các vị sẽ cố gắng để lắng nghe và từ đó lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học. Vào giờ phút này xin nhường lời lại cho Thượng tọa chia sẻ cùng với đại chúng A Di Đà Phật. Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri, kính lễ Hòa Thượng Tôn Sư, và kính bạch toàn thể chư đại đức tăng ở tại đạo tràng an cư kiết hạ Việt Nam Quốc tự. Trên tay của quý vị là quyển Trí Quảng Thượng Nhân Pháp Ngữ, một quyển sách nhỏ Minh Thành gửi tặng đến tất cả các cái hành giả an cư ở đây. Mỗi lần Minh Thành đến thăm Hòa Thượng Tôn Sư thì Minh Thành đều được những cái lời chỉ dạy của Hòa Thượng rất là tâm huyết, rất là sâu sắc, và chia sẻ những cái kinh nghiệm tu, học và hành đạo trong cuộc đời của Hòa Thượng. Và những lời dạy đó thì Minh Thành ghi chép lại và thành cái quyển sách nhỏ này. Hòa Thượng là một bậc tôn sư của chúng ta, đã dày công mà tạo dựng những đạo tràng rất là to lớn, cũng như là Học viện Phật giáo Việt Nam làm được những việc khó làm, nhẫn được những điều khó nhẫn và thành tựu được những điều khó thành. Một cái tấm gương lớn mà riêng bản thân Minh Thành cũng như tất cả anh em huynh đệ người xuất gia chúng ta là cố gắng noi theo và học hỏi. Thì hôm nay được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư thì Minh Thành xin chia sẻ cùng tất cả các huynh đệ về những pháp tác thành sa môn. Mình có thể nói đơn giản là định nghĩa về người tu. Đây là một cái bài kinh rất là quan trọng ở trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 39, trang 593, là Đại Kinh Sớm Ngựa. Bài kinh này sẽ nói cho chúng ta những cái pháp để làm nên một tu sĩ, những cái điều kiện nào để tác thành một vị sa môn, những cái yếu tố nào để cho chúng ta trở thành một người xuất gia chân chánh. Và chúng ta phải nắm thật vững những cái yếu tố này để mình tự thực tập, và mình có duyên mình chia sẻ lại với những huynh đệ sau này. Và trước khi mình vào cái bài kinh thì Minh Thành muốn pháp đàm chia sẻ với mấy huynh đệ. Theo mấy huynh đệ nghĩ đó, thì cái người xuất gia của mình phải cần những yếu tố nào để trở thành một người xuất gia chân chính? Huynh đệ cứ việc phát biểu thoải mái, thân thiện trong cái sự mà trao đổi để mà tu học. Theo quý huynh đệ nghĩ, cái chỗ mà huynh đệ được học, được biết đó, từ khi xuất gia tới bây giờ đó, thì giờ mình muốn trở thành một người xuất gia mà hoàn hảo đó, thì mình phải cần bao nhiêu điều kiện? Đây là vấn đề rất là quan trọng. Nếu mà mình không nắm vững cái này đó, thì cái sự xuất gia của mình sẽ không thành tựu viên mãn. Vấn đề giơ tay lên phát biểu không sao, mình cứ phát biểu một cách thân thiện, thoải mái trong tinh thần tu học. Mời mấy huynh đệ. Có ai giơ tay không? Hay là để nghe xong rồi sau đó phát biểu sao hả? Hả? Tức là nghe trước đi ha, rồi phần sau đó, sau khi nghe rồi sau đó mình sẽ có cái chương trình pháp đàm hỏi đáp soi sáng ha. Nhất trí không? Cho nên á, trong cái sự tu tập bản thân Minh Thành qua mấy mươi năm á, thì mình thấy rằng là các huynh đệ chúng ta hãy để tâm vào năm bộ kinh Nikaya rất là quan trọng. Hôm nay các huynh đệ nghe cái bài kinh này, các huynh đệ sẽ vô cùng xúc động trước lời của Đức Phật. Và khi đó đó thì Đức Thế Tôn á, ở giữa dân chúng Anga, ở trong một cái xã ấp, Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo. Và Thế Tôn nói như vậy nè: Sa môn, Sa môn, này các tỳ kheo, dân chúng biết các ông là như vậy, và nếu các ông được hỏi các ông là ai, thì các ông phải tự nhận chúng tôi là Sa môn. Các ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này các tỳ kheo, các ông phải tu tập như sau. Chúng ta sẽ thọ trì và thực hành những pháp tác thành sa môn. Như vậy danh xưng này của chúng ta mới chân chánh, và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật. Và những đồ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, mới có lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không phải trở thành vô dụng, mà xuất gia có kết quả, có thành tích. Chúng ta nghe cái lời của Đức Phật mình thấy rất là cảm động. Các thầy tỳ kheo, người dân á, sẽ gọi các thầy là người tu, người xuất gia, là bậc sa môn. Như vậy thì các thầy làm sao phải thọ trì và thực hành những pháp tác thành sa môn? Nếu có như vậy đó thì cái danh xưng đó đó thì mới chân chánh. Cái sự tự nhận là sa môn, là tu sĩ, là tỳ kheo, là xuất gia đó mới đúng như thật. Và những cái đồ mà chúng ta thọ nhận cúng dường, y phục, giường chẩm, thuốc men, đồ ăn uống, phòng xá, vân vân, mình nhận những cái đồ đó là cái người mà cúng dường sẽ có cái lợi ích, mình cũng được lợi ích. Chứ mình xuất gia không thể trở thành vô dụng, không có kết quả, không có thành tích gì hết. Như vậy thì này các tỳ kheo, thế nào là các pháp tác thành sa môn? Thế nào là các pháp tác thành sa môn? Có một sư huynh muốn phát biểu gì đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, sau khi được thượng tọa giảng sư gợi ý cho chúng con về qua cái đoạn kinh Đại Kinh Xóm Ngựa, thì qua câu hỏi trước của thượng tọa giảng sư thì con hiểu ra được một chút, thì con cũng xin được trả lời qua cái sự gợi ý của thượng tọa. Đó là khi mà một người xuất gia tu học thì phải là theo lời Đức Phật dạy, đó là làm sao cho chúng ta xứng cái danh xưng là sa môn, để cho cái những người người ta cúng dường cho mình từ thức ăn, từ sàng tòa đến mọi thứ, để họ được lợi ích. Vì nếu như chúng ta không hướng đến cái hạnh sa môn thì những cái vật dụng của người ta cúng dường sẽ không được lợi ích nhiều. Cho nên Đức Thế Tôn muốn khẳng định lại, và để cho chúng ta có sự chắc chắn kiên định trên bước đường tu tập, đó là phải hướng về cái hạnh sa môn quả. Mà muốn hướng về cái hạnh sa môn quả thì phải thành tựu, thứ nhất là người xuất gia phải thành tựu được tàm và quý, đấy là cái điều quan trọng. Và cái thứ hai là phải luôn, mà một khi đã hướng về hạnh sa môn quả thì phải hướng về nội tâm, thân khẩu ý phải thanh tịnh, và luôn hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, và tinh tấn nỗ lực tu tập thiền định, đoạn trừ các tham dục. Đấy là mục tiêu và mục đích để hướng về hạnh sa môn quả. Và khi chúng con là những người mới tu tập thì chúng con cũng sẽ cố gắng từng bước để hoàn chỉnh. Còn về cái hướng hạnh sa môn quả mà Đức Thế Tôn muốn cho hàng đệ tử mình noi theo và hướng đến thì từ từ, và sẽ qua quá trình tu tập thì sẽ trải nghiệm và sẽ có hướng tới. Đấy thì chúng con cũng chỉ qua cái gợi ý của thượng tọa thì con cũng chỉ hiểu được từng ấy. Cúi mong thượng tọa chia sẻ thêm cho chúng con, đại chúng chúng con hiểu thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho chàng pháo tay lớn đi. Sư huynh này rất giỏi, không biết có mở bài kinh ra coi không, chứ nếu mà thuộc là giỏi lắm á, tự nhớ bài luôn phải không? Vậy là giỏi lắm á. Và bây giờ thực tập nữa, giỏi được cái phần văn. Những cái pháp tác thành sa môn á, thì Đức Phật dạy trong cái bài kinh này rất là kỹ. Nhưng mà trước khi nói cái điều này đó, thì Minh Thành sẽ chia sẻ một chút pháp hành để các huynh đệ thấy, để mà mình mở cái cánh cửa để mình đi vào những cái pháp tác thành sa môn. Bây giờ một câu hỏi được đặt ra, và mời mấy huynh đệ trả lời. Bây giờ bắt đầu có cái hứng thú rồi đó. Bây giờ là nãy giờ máy nó bắt đầu nó hoạt động rồi, phải không? Bây giờ Minh Thành hỏi các huynh đệ đó, cái mục đích của người xuất gia mình đó, Mục đích của sự tu tập á là gì? Mục đích của sự tu tập là gì? Những cái mà mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì đi chú, mình quán chiếu này kia đó, mục đích của nó để làm gì? Xin thưa với các huynh đệ là cái giờ chia sẻ của Minh Thành không có cho ngồi yên ở dưới nghe không đâu. Minh Thành bắt là mọi người phải cùng làm việc với nhau. Bây giờ các huynh đệ nè, giờ tụng kinh nè, ngồi thiền nè, trì chú nè, rồi quán chiếu này nọ kia đó, là cái mục đích đó để làm gì? Không, quý huynh đệ giơ tay đứng lên nói, cứ việc nói, không có gì ngại hết đó, cứ nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa thiền đường đại chúng. Như lời của thượng tọa dạy và hỏi mục đích của việc tu tập là gì, thì theo con trong đạo Phật lấy từ bi làm chính. Người học Phật có từ bi thì mới trang trải tâm từ cho mọi người. Mà từ bi ở đây thể hiện đó là lòng thương người, từ độ và độ tha, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền là để trưởng dưỡng tâm từ bi của chúng ta. Làm sao mà tâm từ bi của Đức Phật dung hòa vào tâm từ bi của chúng ta, xông ướp tâm từ bi của người học Phật, để từ đó chúng ta lợi lạc, tha nhân, giúp mọi người đều thoát ly sinh tử luân hồi trong hiện tại và mãi mãi về sau. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý huynh đệ tiếp theo. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thượng tọa. Dạ, thì con nghĩ rằng cái việc mình tu tập như tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật á, là để mình có thể phát sanh được trí tuệ. Và từ cái trí tuệ này mình mới đạt được đến cái cứu cánh của người tu, là được cái sự an lạc và giải thoát. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý huynh đệ khác. Mục đích của sự tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, mục đích tu tập của người học Phật là để giúp cho nội tâm được thanh tịnh và đoạn trừ được tham sân si. Thì phải muốn đoạn trừ được tham sân si thì như thầy Nhất Bảo vừa phát biểu, đó là để trí tuệ phát sanh. Thì nhưng mà cái mục đích ban đầu là để thanh lọc nội tâm, để làm sao cái nội tâm được thanh tịnh đó. Đấy là cái hiểu của con. Mục đích của sự tu tập là đoạn tận tham, đoạn tận sân và đoạn tận si. Trong bốn bộ, năm bộ kinh Nikaya đều nói như vậy hết. Các huynh đệ nhớ là mình phải y cứ theo trong kinh, chứ không phải cái cách suy nghĩ của mình nha. Nhớ kỹ nha. Rồi, đó là giải quyết được cái câu hỏi thứ nhất. Bây giờ tới câu hỏi thứ hai. Tham sân si nó cư trú ở đâu? Bây giờ mình nói mình đi giết giặc, mình đi dẹp giặc, mình đi diệt giặc, mà mình không biết giặc ở đâu, làm sao mà mình giết giặc? Bây giờ quý vị đệ phát biểu đi, cái câu hỏi này rất quan trọng. Tham sân si cư trú ở đâu? Những cái câu hỏi hôm nay, những cái vấn đề Minh Thành chia sẻ hôm nay, xin thưa quý huynh đệ, là những cái vấn đề mà trọng yếu, rất là trọng yếu trong sự tu tập. Nếu quý huynh đệ mà nắm vững thì quý huynh đệ sẽ có cánh cửa để đi vào pháp hành, để thực tập. Tham sân si ở đâu? Dạ, một Phật kính bạch thượng tọa, con theo con nghĩ thì tham sân si nó cư trú tại nơi tam nghiệp của mình, nghĩa là thân, khẩu, ý. Tại vì khi bình thường mà cái tâm của mình nó nắng lọng á, nghe nó nắng á, thì mình sẽ không có thể nhận thấy được. Nhưng mà khi mà nó, cái tâm của mình nó vọng á, thì mình sẽ thấy rõ được tham sân si ở những cái hành động, những cái suy nghĩ và những cái cử chỉ của bản thân mình. Mình sẽ nhận rõ, biết được rõ và thấy rõ được. Dạ, mô Phật, con xin hết. Mời quý huynh đệ khác. Một vị nói tham nhân si cư trú ở thân miệng ý. Dạ mô Phật, con kính bạch trên thượng tọa. Dạ con nghĩ rằng là tham sân si nó cư trú trong bản ngã. Dạ. Rồi mời quý huynh đệ khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch giáo thọ sư. Theo con nghĩ, tham sân si nó ở mọi lúc mọi nơi nếu như chúng ta thiếu chánh niệm tỉnh giác. Mời quý huynh đệ khác. Tham sân si cư trú ở đâu? Nếu mình không biết chỗ cư trú của tham sân si thì mình không thể diệt tận được tham sân si. Mình không nhổ tận gốc nó được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư và cùng thiền đường đệ chúng, theo con nghĩ tham sân si là nó không nơi cư trú nhưng nó sẽ có sự hiện hữu tại sáu căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Các người lại cùng nhau hợp tác để làm việc nha. Cùng nhau hợp tác để làm việc. Ở trên cái lớp học của mình là vận hành, vận dụng tư duy, quán sát, quán chiếu. Dạ con xin bổ sung thêm là tham sân si là cho nơi chúng ta chấp thủ năm uẩn và cái thân tứ đại của mình, do mình chấp thủ vào nó cho nên phải có sự khởi của tham sân si, sự hiện hữu của tham sân si. Cái chỗ này là cái chỗ rất rất rất là quan trọng. Nếu mà quý vị đại không nhìn ra cái chỗ căn cứ địa của phiền não á, thì mình không thể nhiếp phục được phiền não, càng không thể đoạn tận được phiền não. Nãy giờ là mình nói chung chung, cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà chung chung. Bây giờ mình thành hỏi cái vấn đề, khi mà mình nổi giận lên thì lúc đó đó nó như thế nào? Các vấn đề có nhìn cái cảm giác của mình không? Cái lúc mà mình nổi lên một cơn giận, lúc đó nó như thế nào? Đầu tiên á, là nó nóng chỗ này nè, phải không? Nó nóng từ cái chỗ chánh giữa lòng ngực, nó nóng ra, bắt đầu nó hực cái hơi lên trên này, bắt đầu nó đỏ luôn cái gò má, đỏ cái lỗ tai, phải không? Phải chưa? Hai mắt bắt đầu nó đỏ lên nữa, rồi cái miệng bắt đầu nó giật giật, thấy rõ chưa? Bắt đầu nó sẽ phát ra cái lời nói và cái hành động. Cho nên Đức Phật dạy mình đó, người xuất gia đó, phải luôn luôn nhìn lại thân thể cảm giác, nhìn lại tâm của mình, nhìn lại sự vận hành ở bên trong của các pháp. Đó là tứ niệm xứ. Cho nên cái trọng tâm quan trọng ở cái trong sự thực tập đó là cảm giác toàn thân, là mình phải luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình. Bởi vì tham, sân và si nó cư trú ở bên trong cảm giác. Cái cảm giác á là cái chỗ mà mình thấy rõ nhất. Nếu mà mình thường nhìn lại, các vấn đề thấy khi mình gặp cái đối tượng nào đó mà mình khởi lên cái tâm tham muốn, thì cảm giác mà lúc đó nó còn bình thường nữa không? Nó còn bình thường nữa không? Biến động liền, nó biến đổi liền, thậm chí là nó rung rung rung rung. Và cái si là sao? Nó cũng ngay chỗ cảm giác thôi, là bắt đầu là nó trì trệ, thân tâm nó trì trệ, vai nó thụng xuống, mặt đầu nó nghiêng nghiêng xuống, con mắt bắt đầu nó sụp sụp xuống rồi nè. Cái cảm giác của hôn trầm, của si mê là nó ngay trong cái cảm giác đó, nó trì trệ xuống, nó trì xuống, nó kéo xuống. Cho nên á, cái sự tu tập của chúng ta đó là phải luôn luôn nhìn lại cảm giác. Đây là sự tu tập rất quan trọng trong tất cả mọi sự tu tập. Nếu mà mình không nhìn lại cảm giác á, thì mình sẽ không có phát hiện ra sân nó khởi lên như thế nào, và nó an trú như thế nào, và nó chấm dứt như thế nào. Tham nó khởi lên ra làm sao, nó dẫn hành như thế nào, và nó chấm dứt như thế nào. Si nó sanh khởi như thế nào, nó an trú như thế nào, và nó đoạn diệt như thế nào, mình sẽ không thấy. Mà mình cứ nghĩ rằng nó tham sân si là tại cái người kia, tại cái câu nói kia, tại cái chuyện nọ mà mình không biết rằng đó, cái tham sân si đó là nó phát khởi đó, là từ ở bên trong cái cảm giác. Khi mình nhìn lại đó, mình thường thường nhìn lại cảm giác đó, rồi khi mà nó thay đổi, nó biến động, mình thấy được liền. Và mình có cái cách để nhiếp phục. Bởi vì cái thời gian chúng ta rất là ngắn, có một buổi thôi, cho nên mình thầm chỉ giới thiệu tổng quát. Chứ còn đúng ra cái này là nó có trong kinh Đức Phật dạy rõ hết. Thì quý mình đệ về lên cái trang linhquypapấn.vn đó, thì trên đó sẽ có những cái bài mà là năm cái truyền cái đó. Thì chút xíu chúng ta cũng sẽ học khái quát là Đức Phật nói rất là rõ tại sao mà tham sân si nó sanh khởi, rồi tại sao mà nó lớn mạnh, rồi dùng phương pháp nào để mà chấm dứt nó. Có hết, có hết nguyên nhân nó sanh khởi, nguyên nhân nó phát triển rộng lớn, và làm sao để cho dừng nó, để cho dứt nó, rồi có phương pháp rõ ràng hết á, đầy đủ hết á. Bây giờ quý vị đại thấy rõ cái chỗ mà cư trú của tham sân si chưa? Ở trong cảm giác. Cảm giác của mình nó có ba loại cảm giác. Cảm giác khó chịu gọi là khổ thọ, cảm giác dễ chịu lạc thọ, cảm giác không khó chịu không dễ chịu còn gọi là xả thọ hay là bất khổ bất lạc thọ. Thì trong ba cái cảm giác này đó, ví dụ như mình được mời đi ăn cho tăng chẳng hạn, hay là mời đi ăn nhà hàng, lúc đó lên đó thì là 15 món, 15 món ăn đủ thứ hết trơn á, là lúc đó mình gấp từng món mình thưởng thức đó, thì cái lúc đó là sao, cái cảm giác đó ra là sao? Cảm giác là dễ chịu, khoan khoái, thích thú, ngon. Thì trong cái cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú, ngon đó, đó, cái gì trong đó, cái gì nó có mặt ở trong đó? Tham dục, tham ái và tham ăn. Quý này thấy thầm sâu sắc không? Nếu mà mình không có chánh niệm và tỉnh giác thì lúc đó mình không nhìn ra. Mình tưởng đâu tham là cái gì lớn lao bưng đồ rồi của người ta, không phải. Nó rất là vi tế, nhỏ nhiệm. Nó trong mọi lúc, mọi nơi trong sinh hoạt của mình. Và mình thấy được đó là mình đã thành tựu cái trí huệ rất là sâu sắc đó. Mình thấy được cái tham dục á, cái tham ái đó, nó cư trú ở trong cái cảm giác đó là mình đã thành tựu trí huệ rồi đó. Sau khi mình thấy nó rồi, mình sẽ có phương pháp ngăn chặn nó, nhiếp phục nó và đoạn diệt nó. Còn cái lúc đó mình ăn ngon rồi, mình nói chuyện vui vẻ này nọ kia, có khi mình không biết rằng tham nó đang có mặt ở trong nội tâm của mình. Tham đang sanh khởi, đang tồn tại, đang vận hành trong nội tâm mà mình không biết. Rồi bây giờ đó mình nghe cái câu nói của huynh đệ mà nói một câu nói mà sốc không, lúc đó mình có cái cảm giác gì? Khó chịu, đồng nghĩa với khổ thọ. Thì trong cái cảm giác đó nó có cái gì trong đó? Sân nó cư trú trong đó. Quý huynh đệ thấy không? Sân nó cư trú trong đó. Và sao? Lúc đó mình không nhận diện được trong cảm giác của mình hiện tại nó có một cái sự sân hận. Mình không nhận diện được. Nếu như nó nhỏ tiện hồi mình để cho nó qua, còn nếu như nó vừa vừa thì mình bực rồi mình nói lại vài câu, còn nếu như nó lớn thì nó sanh chuyện. Và những cái nhỏ nhỏ đó đó, mình không thấy, không biết, mình để cho nó qua mặt mình. Và những cái nhỏ này nó tích tụ, những cái nhỏ nhỏ này nó tích tụ lâu ngày đó, tới cái lúc mà nó vỡ đập, vỡ đê, lũ nó tràn ra, nó sạt xuống, đại họa. Tại vì nó đã tích tụ từng cái nhỏ nhỏ nhiệm nhiệm đó, mà mình nó qua mặt mình không phát hiện ra. qua mặt mình không phát hiện ra. Cho nên đó là có cái cô đi làm đó, cái cô đó cô đi làm cô cho bà chủ, mà cứ mỗi ngày vậy cô ăn trộm 10-20 đô, 50 đô, cứ mỗi ngày cô làm vậy đó. Rồi tới chừng bà chủ đó 5 năm họ mới phát hiện ra. Thì bây giờ mà tính ra một ngày mà 50-100 đô như vậy đó, mà 5 năm rồi đó ra bao nhiêu tiền. Thì cái cô này đó là đưa lại cho bà chủ đó hàng mấy chục ngàn đô mà còn chưa có, người ta còn chưa có bỏ qua đó. Nhưng mà tính cộng ra đó, mà khi phát hiện ra thì nó đã qua mặt bao nhiêu năm rồi. Thì trong nội tâm mình cũng vậy, mình để cho tham sân si nó qua mặt mình hết, mình không thấy, không biết, mình không có nhiếp phục được. Và như thế đó là sao? Là khi nó tích tụ lần gì tới cái lúc mà nó bung lớn ra, thì thậm chí là ra đời tóc mọc dài ra, rồi có 2-3 đứa đi qua qua nó lại là vô chào sư ông đi con. Nó phát hiện ra là lúc đó đã muộn rồi. Trong khi cái sự tu tập này là cái sự tu tập mà mình nhìn ra từng cái nhỏ nhiệm, từ cái mấy động ở trong nội tâm của mình, mà mình nhìn nó trong cảm giác á, thì mình sẽ thấy, thấy rất rõ cái quan điểm. Nó vừa manh nha thôi là mình thấy rồi. Tại vì cảm giác mình nó thay đổi là mình thấy được liền. Mình thấy được liền là mình tránh duyên, hoặc là mình nhiếp phục, mình có sự phương pháp chuyển hóa. Thế nên tham dục trị bằng cái gì? Quán bất tịnh 32 thể trược và 9 giai đoạn của một tử thi. Đó là phương pháp nhiếp phục tham dục. Ngoài phương pháp này ra không có phương pháp nào khác để mà nhiếp phục tận cùng triệt để hết á. Đây là pháp của bậc chánh đẳng giác, không có ai vượt qua bậc chánh đẳng giác được hết á. Và bây giờ cái người xuất gia của mình đó, mấy người mà quán bất tịnh, mấy người mà thuộc 32 thể trược, tóc lông móng răng da thịt gân xương bao tử lá lách dạ dày ruột non ruột già, tim gan tỳ phế thận hoành cách mô nước mắt máu mủ miếng nước tiểu mỡ vân vân, đàm phân niêm dịch, mình phải thuộc 32 thể trược đó. Và mình quán chiếu được 9 giai đoạn của một xác chết. Khi nằm xuống chết thì nó phình lên như thế nào, nó nứt nẻ ra, nước vàng chảy ra, máu chảy ra, mũ chảy ra, dòi chảy ra, nó tuôn tuôn hai lỗ mắt này nè, dòi nó ăn hết trong bộ đầu lòng, nó tràn ra dòi từ đầu đến chân. Quán chiếu như vậy, ăn giết rồi còn một chút thịt dính trong đó, mỡ dính trong đó, rồi từ từ nó ăn hết tới còn cái bộ xương, còn cái đầu lâu rồi đây là xương sườn, đây là xương chân, đây là xương mông, đây là xương sọ, rải rác mỗi chỗ, rồi từ từ 5 tháng nó bào mòn hết, rồi nó nát rồi trở thành cát bụi hết. Mỗi ngày phải quán chiếu như vậy đó thì nó diệt tận tham dục luôn. Quý vị đại cứ thực tập thì quý vị đại thấy lúc nào mà bị dục tham nó chi phối đó, mình ngồi trở lại. Nên Thành giới thiệu cho quý vị đại mấy cái đoạn clip tối nay về coi liền. Sát thần tứ đại số 1, số 2 nhớ ghi lại nha, mấy cái đoạn clip này coi phải cẩn thận nha. Sát thần tứ đại sau khi về rồi coi. Sát thần tứ đại số 1, số 2 ghi vô đi. Rồi cái đoạn clip nữa là quán bất tịnh cùng lời dạy tứ niệm xứ của Đức Phật. Quán bất tịnh cùng lời dạy tứ niệm xứ của Đức Phật, ba cái đoạn clip đó quý vị đệ về coi 300 lần, nhớ nha, coi 300 lần. Mình mở ra cái mình ngồi mình nhìn vô, mình quán cái đó là thân của mình á, thì cái đó đó là nó trị được cái bệnh tham dục tham ái đó. Mà mình tâm mình bị chi phối cái đó đó, mà mình đừng có đợi bị chi phối mình mới quán nha. Nhớ là mỗi ngày mình phải quán, rồi tới cái lúc đó đó mình mới dùng được. Chứ bây giờ tới lúc mà mình nhìn thấy nó quá tịnh rồi, mình muốn quải đãi đi theo, rồi một lúc mình mới mở bất tịnh ra thì lúc đó muộn, không còn kịp nữa. Nước nó tới chân, nước nó tới cổ rồi, thấy không? Cho nên nhiều người nói tại sao mà lúc mà con nhìn con thấy quán bất tịnh mà con thấy tịnh không vậy? Tại vì bình thường mình không có quán. Rồi tới lúc mình vô mê hồn trận rồi, vô cái bát quái trận rồi, mình không có vô bát chánh đạo mà đi vô bát quái trận. Quý đại thấy không? Vì lúc đó làm sao còn kịp nữa. Và tạo đến lúc sân, lúc đó mới quán từ bi, sao quán nổi. Cho nên là từ tâm giải thoát là cái phương pháp trị tận gốc của sân hận. Có phương pháp hết đó. Còn si nó là gì? Là dùng cái phương pháp gì? Tinh tấn, dẫm mạnh, tinh cần giới, dẫm mạnh giới. Là làm cho tâm mình đó, khởi phát lên cái sự mà mạnh mẽ, nỗ lực tinh tấn. À, quán chiếu tới cái khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quán chiếu những cái khổ của những người đó bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, những người ăn xin, những cái người đó mà tật nguyền, quán những cái cảnh khổ đó, tự nhiên cái sự buồn ngủ của mình, cái sự mà giả dựa làm biến của mình đó, nó tan liền. Dùng như lý tắc ý. Như lý tắc ý tức là tự nói với mình, tự chửi mình, tự mắng mình, mắng cái tâm mà làm biến đó đó, chửi cái tâm mà tham ái tham dục đó đó. Là giống như cái cây roi mà quất vô con trâu, mạnh vô, quất mạnh vô. Thì cái đó gọi là như lý tắc ý. Mà cái phương pháp như lý tắc ý này là nó xuyên suốt thánh phàm. Từ bắt đầu tu tập cho tới khi thành tựu thánh đạo, tới thánh quả, là cái như lý tắc ý này nó quyết định rất là quan trọng. Như lý tắc ý tức là mình dùng những cái lời nói thật là mạnh để mà mình á khiển trách cái tự tâm của mình. Nói thí dụ như có một thầy tỳ kheo thời Đức Phật á, thì cái thầy này đó là đi ra ngoài cái bãi Tha Ma, đi ra cái thi lâm, cái rừng để thầy chết, đi ra cái nghĩa trang, nghĩa địa ra để quán bất tịnh. Mà khi ra như vậy đó thì thầy nhìn thấy một xác chết của một cô gái mới vừa chết không lâu. Thì lúc đó cái tâm khởi lên cái tâm dục. Thì thầy này mới thấy được cái tâm mình khởi lên cái dục tâm như vậy đó. Thì thầy này xấu hổ. Đây là cái phương pháp thứ nhất chúng ta sẽ học tàm quý ở đây. Thì thầy này thấy rất là xấu hổ. Đúng là nhục nhã. Quá xấu hổ, quá tàm quý, quá nhục nhã. Mình ra để mình quán bất tịnh. Mà cái xác chết gì mà mình khởi cái mà ái dục lên, dâm dục lên. Thì thầy này mới phá khỏi cái tâm tàm quý xấu hổ cực độ lên, rồi khởi cái trí quán thật là mạnh lên, đốt hết tất cả dục tham phiền não, chứng quả la hán ngay tại chỗ. Cho nên cái phương pháp mà chuẩn bị chúng ta học những cái pháp tác thành sa môn, mà cái pháp đầu tiên là pháp tàm quý này rất là hay. Từ nào giờ cái này mình để cho qua, mình ít có đào sâu, nhưng mà hôm nay chúng ta học của cái này sẽ thấy hay lắm. Cái pháp mà hổ thẹn này là rất là hay. Rồi có một thầy tỳ kheo khác đang ngồi thiền trưa, thì quý vị biết Ấn Độ là nó nóng tới mức độ nào, nóng là nổi tiếng thế giới mà đó. Thì cái thầy này đang ngồi thiền, cái nóng quá muốn xả thiền ra, muốn xả thiền ra. Thì cái thầy này mới là dùng cái như lý tắc ý khởi lên một cái sự suy tư, cái nóng này nó đâu có bằng một chút xíu nào cái nóng ở dưới địa ngục. Cái mà ở trong cái lò, gọi là lò lửa, ở trong cái chảo dầu ôm cột đồng cháy đỏ, thì cái nóng này nó đâu có là gì. Bây giờ mình không tinh tấn nỗ lực, cái nóng này mình không chịu nổi, cái nóng địa ngục làm sao mình chịu đựng được. Lúc đó thầy này mới phát khỏi cái tuệ quán mạnh mẽ lên, quán chiếu. Lúc đó dùng cái lửa mà trí huệ đốt cháy hết tất cả những cái phiền não, chứng quả la hán ngay tại chỗ. Quý thầy thấy cái như lý tắc ý nó khiếp không? Bởi mình nghĩ theo cái chiều kia là nó đi theo cái chiều phàm, đi theo cái chiều mà giải đãi, đi theo cái chiều lười biếng. Còn quay lại cái chiều này là cái chiều mà tinh tấn, tinh cần, tinh tấn, dẫm mạnh, chứ mà là hắn ngay tại chỗ. Rồi có một thầy tỳ kheo nữa, trời lạnh, mùa đông, ngồi thiền cái sao, lạnh thì sao? Lạnh quá, ngồi giờ ngã xuống nằm quấn cái mền vô, đã. Lâu lâu mình có cái vụ này không? À, nướng nướng thêm chút đỉnh nữa ha, kẽn đánh rồi nhưng mà thôi kệ, ráng thêm chút xíu mót mót nha. À, thì thầy này đó là thấy lạnh rồi bắt đầu có cái ý niệm là muốn ngã xuống nằm ngủ. Thì thầy này mới dùng như lý tắc ý. À, dùng như lý tắc ý tức là mình suy xét đúng chánh pháp á. Thì quay ngược trở lại suy nghĩ, cái lạnh này mà mình chịu không nổi thì làm sao mình chịu nổi cái lạnh của hàng băng địa ngục. vận dụng cái tuệ quán, à, phát khởi được cái trí huệ quán chiếu tận cùng, cuối cùng đó là thành tựu thánh quả tối cao. Đó là Minh Thành đưa ra ba cái trường hợp cho quý vinh đệ thấy cái như lý tác ý nó quan trọng, rất là quan trọng. Như lý tác ý trong hàng ngày mình phải tu tập. Và đó là nói chuyện xưa và nói chuyện nay. Có một thầy bây giờ tiến sĩ rồi, tốt nghiệp ở Ấn Độ về đi dạy ở bên trường á, thì tâm sự với Minh Thành. Thì lúc đó, đó là giữa trưa mà nóng quá, thì 40 mấy độ, nóng quá rồi thầy ngồi cái bàn thầy học mà thầy không chịu nổi, thầy muốn đứng lên rồi đi vòng vòng chơi, không muốn học. À, thì lúc đó đó là, rồi thậm chí là thầy muốn thôi giờ đi về Việt Nam đi, nóng quá chịu không nổi. Thì khi mà thầy khởi cái ý gì lên đó, thầy mới nhìn ra ngoài á, thì thấy giữa trưa nóng như vậy đó, mà mấy đứa trẻ nó ở trần, nó chơi đá banh, mồ hôi nó nhễu nhão xuống vậy đó. Thầy nói tại sao những đứa trẻ đó, nó vì cái vui chơi thôi mà nó dám chịu đựng cái nóng, cái nực, cái mồ hôi đổ ướt như vậy, mà mình nó vì cái sự tu hành giác ngộ giải thoát, bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ đất nước quê hương đi cầu học, mà bao nhiêu Phật tử lo cho mình, cha mẹ mong đợi mình, mà một nóng chút mình chịu không được, bắt ngồi xuống học, và cuối cùng tốt nghiệp tiến sĩ Phật học, đáng tuyên dương không? Cho nên nó quên để nhớ cái như lý tắc ý này hay lắm. Bây giờ Minh Thành đưa ra một ít ví dụ nữa để quên để thấy. Chẳng hạn như giờ phân công cho ba huynh đệ lao cái giảng đường này nè. Buổi sáng nay ba người, tới chừng mình ra mình lao có mình hai ông kia đi đâu mất tiêu rồi. Đó, lúc đó rồi mình tác ý làm sao? Mình phải tác ý về nè. Mình công, tại sao gọi là công quả? Có công thì có quả. Đây là những cái cơ hội cho mình làm gì? Thứ nhất á, rèn luyện cái tâm mà lúc đó mình nhìn lại cái cảm thọ liền. Coi cái cảm giác của mình lúc đó làm sao? Cái cảm giác mà hai người kia không xuống mà có một mình lúc đó cái cảm giác là sao? Nó có sân không? Đó, nếu mà có sân mình nhiếp phục. Nhiếp phục. Và kế đó mình coi đó, mình phải tập kiên trì, nhẫn nại, chịu khó. Mình nhìn coi bây giờ Hòa Thượng Tôn Sư đó gánh vác bao nhiêu công chuyện, trong nước, ngoài nước, tất cả toàn quốc. Mà mình giờ có cái giảng đường có chút xíu gì không lẽ mình làm không được. Mình tác ý như vậy đó. Rồi xong rồi đó, mình mới tác ý ra. Mình phải tập nhẫn nại, nhẫn được những điều khó nhẫn. Mình phải làm được những điều khó làm. Mình phải nhiếp phục được cái tâm sân hận này, nhiếp phục được cái cảm thọ này. Mình sẽ làm chủ nội tâm mình, không để cho cái tâm sân này nó chiếm ngự, nó chế ngự, nó đánh phá mình. Và đây là cái cơ hội cho mình công phu công quả, đây chứ không phải mình dung bồi phước đức. Chính những cái phước đức nhỏ này sau này đó, thì mình á mới có thể là làm thầy, mới có thể là hướng dẫn mọi người tu tập. Bây giờ cái nhỏ xíu gì mà mình còn không nhẫn được, mà huynh đệ mình biết đâu mấy người đó sư huynh kia bị bệnh, mà sáng hình như thấy cái bộ nghe nói hình như là nhức đầu hay gì đó, phải không? Biết đâu rồi mới mốt mình bệnh rồi lúc đó rồi ai giúp? Thôi mình gánh cho huynh đệ mình. Thì cái đó, trong khi đó đó mình vẫn làm mà mình nhiếp phục được cái tâm của mình. Và lúc đó cái trí của mình sáng tỏ ở trong cái từ nhẫn, thì quý anh đệ thấy tuyệt vời không? Chịu làm này không? Thực tập đi, quý anh đệ sẽ thấy kỳ diệu lắm. Đúng ra cái chỗ đó là nó sân hận, mà nó không có sân. Chỗ này gọi là gì? Quả diệm quá hồng liên là chỗ này. Trong lửa đỏ mà quá ra sen hồng. Đúng cái chỗ đó nó nổi sân, mà chỗ đó mình nhiếp phục được, mình làm chủ được, mà mình khởi cái tâm từ nữa, để mình quán chiếu. Cái bà già ngoài kia kìa, 80 tuổi kìa, cái ông già kia 93 tuổi kìa, mà còn đi bán vé số, còn đi móc bọc lượm bọc. Bây giờ mình người xuất gia, mình nói mình vì mọi người, vì Phật Pháp, vì chúng sanh, mà lao có chút xíu này không được hay sao? Mình đó là như ly tác ý đó. Quý vị thực tập đi rồi quý vị sẽ thấy trong mọi hoàn cảnh, thậm chí những cái nghịch cảnh, những cái mà nó bất ngờ nó ập đến cho mình á, mà mình có cái sự tu tập này rồi đó, thì quý vị giống như có cái áo giáp bằng đồng, áo giáp đồng vậy đó. Mình có cái sự nhiếp phục ở trong tâm mình rất là hay. Rồi đối với cái tham cũng vậy, đối với mọi trường hợp khác cũng vậy. Mà cái này nó đòi hỏi mình phải là kiên trì nhẫn nại để mà mình thực tập. À, bây giờ đó chúng ta bước vào những cái pháp tác thành sa môn. Thì nãy giờ đó Minh Thành muốn chia sẻ với huynh đệ cái quan trọng đó là cái cánh cửa để các huynh đệ đi vào pháp hành là từ cái chỗ mà nhìn lại cảm giác. Nếu mà không nhìn lại cảm giác á thì mình không phát hiện ra được tham sân si. Mà mình không phát hiện ra tham sân si đó thì mình không thể nhiếp phục được nó. Cho nên đó là cái cánh cửa để đi vào tất cả pháp hành của đạo Phật, của Phật giáo, gọi là quán thọ đó. Tức là phải luôn luôn nhìn lại cái cảm giác. Cảm giác nó sẽ gắn liền với thân tâm của mình, mình phải nhìn thấy rõ. Này các tỳ kheo, thế nào là các pháp tác thành sa môn? Chúng ta sẽ thành tựu tàm quý. Này các tỳ kheo, các ông phải tu tập. Các ông có thể khởi lên ý kiến, chúng ta đã thành tựu tàm quý đến mức độ này, như vậy là vừa đủ đến mức độ này, như vậy đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Như vậy thì cái pháp đầu tiên á mà Đức Phật dạy mình á, để tác thành sa môn, những cái điều kiện để thành một cái người tu sĩ hoàn hảo, những cái yếu tố để trở thành một cái người tu chân chánh, là chúng ta sẽ thành tựu tàm quý. Thành tựu tàm quý là mình phải luôn luôn có cái tâm hổ thẹn. Cái tâm này hay lắm. Mỗi khi mình bước lên mình lễ Phật, mình nhìn lên Đức Đại Giác Thế Tôn, mình thấy mình xấu hổ quá. Ngài cũng là một con người, mà Ngài là Thái tử quyền uy thiên hạ, mà bỏ hết tất cả. Mà bây giờ mình đi vô chùa đây, chỉ cần một cái ly nước thôi, hay là một món ăn thôi, hay là một cái bao thơ thôi, mà nếu không khéo mình có phiền não không? Quý này thấy mình có phiền não không? Đó là sự xấu hổ, đó là sự nhục nhã, đó là sự tàm quý. Bây giờ mình thành ví dụ cái rất là thực tế đi, mình nói trên lý thì cao siêu lắm, mà thực tế quý vị đệ thấy. Bây giờ nói tự nhiên cái cô Phật tử bước vô, thì bây giờ đó là cô thấy quý thầy đang đứng như vậy là 8 người, cô móc cái bao thờ cô cúng cúng mà cô có 7 cái bao à. Tới đó nó hết rồi, tới phiền tới mình nữa hết rồi. Nó đưa vô những cái hoàn cảnh éo le như vậy. Rồi lúc đó mình ngay cái lúc đó rồi đó, rồi mình coi cái cảm giác của mình lúc đó nó như thế nào. Quý vị thấy không? À, rồi giờ mình nói những chuyện rất là bình thường, những chuyện rất rất là bình thường, quý vị thấy rất là bình thường. Rồi bây giờ đó là như đem ra cho mọi người lon nước yếm chẳng hạn đi, 80 người. Mà mình là cái người đứng hàng chỗ 80, cuối cùng mà tới 79 lon cái tới đến hết à. Đưa mình chai nước suối uống đỡ. Tất cả trong những chỗ đó đó, mình phải coi cái cảm giác của mình. Các quý vị thấy không? Cái sự tu nó đâu có phải là, không phải ngồi tụng kinh niệm Phật ngay chỗ đó mới là tu. Cái đó là cái tu mà căn bản ở trên chánh điện, ở trên thiền đường. Còn cái tu mà sâu sắc á, là cái tu ngay chỗ cần phải tu, là ngay cái chỗ phiền não đó. ngay chỗ đó mình có vận dụng được hay không. Còn cái lên chánh điện ngồi cái đó ai lên cũng ngồi được đó. Mà cái lúc mà bị sân khởi lên, bị tham khởi lên, bị những cái cảnh mà nó trái ý nghịch lòng chướng tay gai mắt đó, lúc đó mình phải có cái phương pháp nhiếp phục chuyển qua. Quý đại thấy không? Thì như vậy thì sao? Mình quay lại mình lên, mình có khởi là đương nhiên có khởi cái tâm lên rồi buồn rồi, tự nhiên sao rồi chia ai hết, chia mình vậy. Thì lúc mình lên lại Phật, mình nhìn lên Phật mình thấy xấu hổ quá. Đây là một cái sự xấu hổ, nhục nhã, tàm quý quá. Thái tử bỏ hết địa vị như vậy, mình con chai lon nước yến thôi à. Mà cái tâm mình phiền não gì, có xứng đáng sa môn hạnh không? Có xứng đáng với là thánh hạnh không? Có xứng đáng với xuất ly hạnh, viễn ly hạnh hay không? Mình xấu hổ. Hay là mình đó, mà mình trong cái giờ ngồi thiền mà mình lại tự nhiên mình đang ngồi thiền, mình nhắm mắt vậy có cái bóng hồng nó hiện lên. Bóng hồng nó hiện lên, đang giờ ngồi thiền vậy đó. Rồi mình mới hỏi làm sao giết được người trong mộng. Cái bóng nào đâu, hồi đó trước khi đi tu hay sao đó. Thì những cái chỗ đó mình phải, mình khởi lên cái tâm tàm quý hổ thẹn, mình không có tiếp nói nữa. Đức Thế Tôn, những bậc A-la-hán, những bậc hiền thánh tăng từ bỏ các dục, đoạn tận các dục, đời sống hoàn toàn thanh tịnh trong sạch. Tại sao mình xuất gia như vậy mà mình còn suy nghĩ những cái này, mình còn làm những cái điều mà không có phù hợp với sự mà giới hạnh thanh tịnh vậy? Mình xấu hổ, mình nhục nhã, mình tàm quý. Thì quý anh đệ thấy những cái này nó nuôi lớn cái này rất là hay. Đây là cái pháp nuôi lớn. Bởi vì mình có được cái này đó, mình sẽ giữ giới được. Mà nếu mà mình không có thực tập cái pháp tàm quý hổ thẹn, xấu hổ nhục nhã này đó, là mình dễ phạm giới lắm. Tại vì mình sai rồi đó mà mình vẫn chơi à. Mình không có thấy, mình cảm thấy sự xấu hổ nhục nhã tàm quý sâu sắc sắc bén ở trong nội tâm. Mình có cái gì sai đó, mình về mình phải lại Phật sám hối. Thậm chí mình dập đầu xuống cọp. Mà nhớ để cái tấm thảm trước nha. Dập đầu xuống, dập cho nó nghe cọp, lại cho nó đỏ cái trán luôn. Thậm chí mà nó mạnh quá đó ha, là thậm chí là mình phải ngày xưa có mấy vị cao tăng là tự đánh mình luôn á, châm chích vô người mình luôn, là phải dùng cái phương pháp mạnh vậy đó. Cho nên cái phương pháp tàm quý này nó quan trọng lắm, các huynh đệ thấy không, quan trọng lắm. Chẳng hạn như mình lên quả đường mình ăn cơm đi, mà mình có biết mà hộ trì căn có biết tàm quý, mình không có nói chuyện. Còn nhiều khi mình nhìn coi bây giờ từ riết rồi nó trở thành cái thói quen luôn, lên rồi mạnh người này người nói, người kia nói, mà không phải nói chuyện tu tập, nói những cái chuyện không có liên hệ đến mục đích. Nhớ Đức Thế Tôn dùng cái từ là không liên hệ đến mục đích. Có những đề tài của câu chuyện, những đề tài ích dục, những đề tài tri túc, những đề tài viễn ly, những đề tài tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học, những đề tài giải thoát tri kiến học, những đề tài đó là những đề tài cần phải được thảo luận, cần phải được đàm luận, cần phải được bàn luận, mà bàn luận ở cái chỗ mà cần bàn luận. Còn cái giờ mà thí dụ như giờ đó là cái giờ không có nói chuyện thì mình phải nhiếp tâm. Này các tỳ kheo, có hai sự việc mà khi các thầy gặp nhau cần phải thực hiện. Một là im lặng của bậc thánh, hai là đàm luận chánh pháp. Đó là hai điều mà các thầy khi gặp nhau cần phải thực hiện. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. Chị quý này thấy không? Nếu mà mình thường thường có cái sự hổ thẹn này đó, hay lắm, hay lắm, rất là hay. Mình có cái gì sai trong nội tâm, mình nhìn lên thấy trời sao xấu hổ vậy. Cái này mà nếu người khác biết thì mặt mũi mà mình độn thổ ở đâu. Quý đệ nghĩ đi, những cái mà tham dục ở trong lòng mình, những cái sân hận mà mình nghĩ trong nội tâm mình đó, mà nếu như người ngoài mà ta thấy được những cái ý nghĩ đó đó, những cái tâm niệm đó đó, mà nếu những người khác thấy, những bậc đồng phạm hạnh, những bậc trí, những bậc cùng tu của mình, hay là Phật tử, người ta nhìn thấy được cái nội tâm mình như vậy, thì lúc đó mình còn mặt mũi nào dòm ta nữa. Cha mẹ mình thấy, mình còn biết trốn ở đâu. Cho nên mình phát khởi được cái nuôi lớn cái tâm tàm quý hổ thẹn này hay lắm. tuyệt diệu vô cùng. Mà cái này là mình bây giờ mình bị quên nhiều lắm, quên rất là nhiều. Mà huynh đệ để ý, ngay cả ở trong chùa lâu năm đi nữa đó mà không có thực tập cái này đó thì mình nhìn thấy nhiều khi nó không có giống ông thầy. Cái chỗ này là những cái đó là những tấm gương để mình soi đó. Mình không có nói xấu ai hết, nhưng mà mình nhìn cái đó để gì? Nhìn cái đó để mình soi là mình, đó là những tấm gương không thực tập cái pháp hổ thẹn tàm quý. Mình không thể như vậy, mình phải là người thực tập cái tàm quý sắc bén, cái sự hổ thẹn sâu sắc, à, để mà mình á làm sao thành tựu được cái sa môn hạnh, đức hạnh của người tu, cái nết hạnh của người xuất gia, cái đạo hạnh của người tu hạnh, tôi gọi là sa môn hạnh. Từ cái sa môn hạnh này nó mới đưa tới cái sa môn quả, cái hoa trái của người tu nhé. Cho nên á, bữa nào mình có cái sai quấy gì đó, mình ngồi trở lại hoặc mình vô chánh điện, mình lại mà mình làm cho, nhớ quý vị đệ nhớ nha, cái này là cái cốt lõi của tất cả sưu tập, phải làm cho nó phát khỏi cái cảm giác hổ thẹn. Chỗ này là chỗ rất quan trọng nha quý vị đệ. Mình phải làm cho nó phát sanh ra một cái cảm giác hổ thẹn, chứ không phải chỉ là làm cho hành động hay là nói trên miệng, mà phải thực sự phát sanh một cái cảm giác rất là hổ thẹn, rất là tàm quý, rất là xấu hổ, rất là nhục nhã ở đối trước Phật, đối trước Pháp, đối trước Tăng, đối trước Long Thiên Hộ Pháp, đối với cha mẹ. Mình làm cho mình thoát khỏi được cái cảm giác hổ thẹn đó thì mình tu sẽ thành công. Hay lắm. Cái đó là mình có trí huệ đó. Phải làm cho nó phát sanh cảm giác. Cái gì cũng vậy hết, phải cho nó phát sanh cảm giác. Rồi đó, này các tỳ kheo, thế nào là cái công việc đáng phải làm hơn nữa? Đó là cái việc thứ nhất. Rồi bây giờ tới việc thứ hai, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta phải được trong sạch, thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết, không có che giấu. Nhưng chúng ta không vì thân miệng ý thanh tịnh ấy mà khen mình chê người. Cái câu này rất quan trọng. Cái việc tiếp theo là gì? Chính cái chỗ mà mình tàm quý hổ thẹn xấu hổ thường thường trực cái trong nội tâm của mình á, cho nên á sao nó sẽ dẫn đến cái phương pháp kế tiếp là gì? Ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ trong sạch, tại vì mình có hổ thẹn sẽ trong sạch. Thực tập cho nó trong sạch, thực tập cho nó thanh tịnh, thực tập cho nó minh chánh. Minh là sáng suốt, chánh là chân chánh ngay thẳng, không có che giấu, gọi là phát lộ. Không có che giấu là có cái gì sai mình bày tỏ trước đại chúng, mình sám hối, bày tỏ ở trước bậc đạo sư, hòa thượng tôn sư, hòa thượng luật sư, bày tỏ ở trước sư phụ mình, ở trước những cái vị mà mình tin tưởng là những vị có đạo hạnh đó, mình bày tỏ. Con bạch hòa thượng, bây giờ con phạm cái lỗi này, con thấy xấu hổ quá, con thấy tàm quý nhục nhã cho người tu quá, con xin hòa thượng chứng minh, hay là sư phụ chứng minh, hay quý thầy chứng minh cho con, con hứa từ đây về sau con sẽ chấn chỉnh lại, con thay đổi lại. Thì cái đó nó sẽ giúp cho mình đi đến chỗ thân miệng ý được trong sạch. Thân miệng ý được trong sạch. Mà mình luôn luôn thực tập những cái điều này rồi, nhưng mà mình được rồi đó, mình không có khen mình chê người. Cái này hay nè, cái này rất là hay. Luôn luôn lúc nào phía sau Đức Phật cũng dặn cái câu này hết trơn, không có khen mình chê người. Dầu cho mình làm được như vậy tới trọn vẹn, mình không có khen mình chê người. Tại sao? Khi mình thấy mình hay người ta dở là lúc đó là cái gì? Bản ngã. Mà mình tu tập là để mình quán chiếu, để mình phá cái bản ngã. Mình chỉ lo cái phần mình thôi, không có nhìn người khác. Những người khác là cái tấm gương đó cho mình học. Nếu người ta tốt, mình học theo cái kiểu tốt. Mà nếu như người ta không tốt, nãy mình đó đó, là mình quay lại mình hổ thẹn cho chính mình. Không có khen mình chê người, không có thấy mình hay hơn người ta. Và cái điều tiếp theo là gì? Cái công việc đáng phải làm hơn nữa là gì? Này các tỳ kheo, sanh mạng chúng ta phải được thanh tịnh. Sự nuôi sống cái này quan trọng đó quý đệ, quý huynh đệ. Cái đời sống người xuất gia mình đó là cái chánh mạng quan trọng lắm. Chánh mạng. Những cái người đi đến cúng dường của mình là phải cúng dường đúng pháp, không có phải vì tình người, vì lấy lòng, vì làm cho họ vui để mình được cái sự cúng dường. Cái đó không phải là cúng dường đúng pháp. Huống hồ chi những cái việc mà kinh doanh này nọ kia là không có đúng với tinh thần của Đức Phật dạy trong giới luật. Quý vị đại đọc kinh, quý vị thấy, các vị đại thấy rồi, trong giới luật mình không có kinh doanh. Còn người tu sĩ mình mà bước lên và cầm, bây giờ hổm rày là mấy thầy mình ca liên tục vậy đó. Từ lúc mà hai ông thầy giả ông ca, bây giờ mấy ông thầy thiệt bắt đầu bắt chước theo ca rồi. Mà cái lời ca đó ở trong kinh nói là gì? Đồng nghĩa với than khóc ở trong pháp và luật của Như Lai. Còn cái sự mà nhảy múa đó là đồng nghĩa với điên loạn ở trong giáo pháp. Cái này rất là quan trọng. Mình làm không khéo từ từ là chính mình hủy hoại cái chánh pháp, và cái hình ảnh của người xuất gia nó sẽ mất đi cái giá trị tôn kính của tăng bảo. Bởi vì tăng bảo của mình, quý vị biết không, đúng theo tinh thần đó là bốn đôi tám bậc hiền thánh tăng, là những vị hướng dự lưu, dự lưu rồi từ hướng là nhị quả, tam quả, tứ quả, vân vân, là bốn đôi tám bậc. Mà những vị này là gì? Là trực hạnh, là chân chánh hạnh, là ứng lý hạnh, là diệu hạnh. Những bậc này là những bậc gì? Đáng chấp tay, đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng đảnh lễ, là ruộng phước vô thượng ở đời. Chứ mà không phải là một vị mà ở trong tăng bảo mà quý vị đại nghĩ rằng cái chuyện đơn giản đâu. Đúng theo tinh thần của Đức Phật á, một cái vị tăng là cao quý lắm, cao quý lắm, là bậc thầy. Mà đâu có thể mà mình đi ra đây mà mình hát, mình làm cho người ta mua vui được. Thành ra cái này là cái rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mà những cái lời hát đó đương nhiên là phạm giới rồi, làm sao mà thân miệng ý thanh tịnh được. Cho nên cái này là mình phải cẩn thận. Không khéo là từ từ một người làm sai rồi mấy người kia không biết, thấy cũng được, bắt chước làm theo. Từ cái sai này nó dẫn tới cái sai khác, và cuối cùng cái giới luật á sụp đổ, giới pháp của đạo Phật bị mai một. Thành ra mình phải giữ gìn thân miệng ý, phải giữ gìn rất cẩn thận. Mình nói ra cái lời gì, mình coi cái lời nó có phù hợp với chánh pháp hay không. Cái lời nói này là phát xuất từ cái gì? Từ cái tâm từ mẫn, hay là mình nói ra vì cái tâm tham ái, hay là nói ra vì cái tâm sân hận, hay là nói ra ở trong một cái trạng thái mà không có sáng tỏ, tức là trong trạng thái si, thì những cái đó mình phải tỉnh giác và chánh niệm trong khi nói, trong khi làm và trong khi suy nghĩ. Mình gán lọc cái nội tâm của mình, lần lần nó mới tới ba nghiệp thanh tịnh. Quý vị thấy chữ ba nghiệp thanh tịnh nói nó đơn giản, cả cuộc đời mình làm chưa xong. Phải có cái sự gán lọc, có cái sự nhìn lại, có sự hổ thẹn tàm quý, có cái sự mà chuyển hóa, tịnh hóa, làm cho nó sạch từ từ từ từ. Chứ không phải là cái dàn vô rồi cứ sáng chiều hai thời cái rồi xong. Không phải, không phải cái tinh thần tu vậy. Đúng theo tinh thần Đức Phật, cái tu nó sâu sắc, nó nhỏ nhẹm, mà nó tinh cần, tinh tấn, liên tục, không gián đoạn, luôn luôn nhìn lại. Cho nên á, quý vị đệ thấy là ở cái chỗ mà ở đây là cái pháp gì, cái sanh mạng thanh tịnh này quan trọng lắm. Tại vì quý vị đệ nghĩ đi, bây giờ một người xuất gia mình mà đi kinh doanh thì quý vị đệ nghĩ là sao? Nó trật rất nặng. Mà nếu mà mình làm chuyện lời lỗ vậy rồi làm sao mình ngồi thiền? Mình vô mình ngồi đó thiền gì? Mình tính lời tính lỗ chứ sao thiền? Rồi bây giờ đó, bao nhiêu những cái chương trình liên tục hoài như vậy đó, mình không có thời giờ để mà mình tịnh chỉ nội tâm, không có thời giờ nội soi, không có thời giờ nội quán, không có thời giờ để mình soi rọi nhìn lại. Cho nên bây giờ đó là Minh Thành mong là tất cả huynh đệ về ai cũng sắm cái máy nội soi hết đi. sắm cho mình cái máy nội soi, thấy không? Mà không có, đừng có xài cái máy ngoại soi nha. Soi là người ta không, mình thấy phiền não, mà soi chở vô gì đó thì mình thấy là mình hổ thẹn và mình lo điều chỉnh nội tâm của mình hay đó. Nội soi, nội quán, nội tỉnh đó. Cho nên cái đời sống người xuất gia mình là đời sống cao thượng. Mình nhớ ngày xưa thời Đức Phật, các thầy ôm mình bác cho tới bây giờ, ở các nước Miến Điện hay là Sri Lanka hay là Thái Lan, thì quý vị thấy là những hình ảnh mình qua mình thấy đó, là hàng đoàn đi khất thực, hàng trăm vị đi khất thực. Và mình bây giờ mình không khất thực, mình được cái sự cúng dường, nhưng mà mình ngồi ở trên quả đường đó, mình phải thấy rằng đây là có những cái bài kinh Đức Phật nói xúc động lắm. Này các thầy tỳ kheo, các ông có biết rằng ở người, con người thông thường mà kêu rằng mi là đồ ăn xin, mi là đồ ăn xin, mi là khất sĩ, là nó nặng như thế nào hay không? Cho nên mình người xuất gia là mình từ cái chỗ cao mà mình hạ thấp xuống cái chỗ mà thấp nhất của xã hội là một người ăn xin. Khất sĩ là người ăn xin. Thì khi mình ngồi trên quả đường đó, mình phải nhớ mình là người ăn xin. Và mình luôn luôn xem là cái đức hạnh, cái giới hạnh, cái thiền định, cái trí tuệ, cái sự tu tập của mình nó tới mức độ nào, để mình ngồi để tôi quỳ ta lại cái bà đó, đáng má mình, đáng ông nội, đáng bà ngoại mình, thậm chí người lớn tuổi hơn ông bà mình nữa. Thì mình nhận cái đó, mà mình có cái sự quán chiếu đó, thì đó là nó mới có thể tiêu hóa được. Chứ bằng không là tinh thi nan tiêu, tán tâm tạp thoại. Mà nói cái câu này nhưng mà lâu lâu cũng nghe nói chuyện hoài, phải không ta? Có không? Đó, những cái đó là nhắc nhở mình rất là hay, để mà mình nội quán. Mà nếu mình có nội quán như vậy thì cái ăn của mình là gì? Cái sự thọ dụng này nó sẽ đem lại lợi ích. Như nãy Đức Phật nói đó, cái sự thọ dụng này, cái sự mà tiếp nhận những cái phẩm vật này này, là nó đem lại kết quả, nó đem lại thành tích của sự tu tập, chứ không phải là một cái sự thọ dụng suông trống rỗng, vô nghĩa vô ích cho cái người tín thí cúng dường. Cho nên á, cái chỗ này là cái chỗ mà chánh mạng, là mình cần suy nghĩ và chiêm nghiệm sâu sắc cái trong đời sống hàng ngày của mình. Này các tỳ kheo, thế nào là các cái công việc đáng phải làm hơn nữa? Khi mình thực tập được chánh mạng rồi, mình còn việc làm thêm nữa. Chúng ta phải hộ trì các căn. Cái này quan trọng thật, thật sự là rất quan trọng. Hộ trì các căn, hộ trì các căn, không thể quên cái sự hộ trì. Tại sao mình đi ra đường là mình phải đội nón bảo hiểm? Tại sao mình lên xe hơi mình phải thắt dây an toàn? Tại sao mình phải mang giày, mang dép? Tại sao mình phải đi ra nắng phải mang băng kiếng mát? Tại sao cái xứ lạnh mình phải khoác áo ấm vô? Tại sao mình không ở ngoài trời đi mà mình cất nhà trong phòng đàng hoàng mình vô ở? Tất cả những cái đó là gì? Bảo hiểm, bảo vệ, bảo dưỡng, bảo trì cái thân này. Mà cái thân này mình biết bảo vệ, bảo dưỡng, bảo trì, mà cái tâm này mình quên bảo vệ, bảo hiểm, bảo dưỡng. Chính vì mình không có hộ trì tâm, không có phòng hộ các căn, cho nên sao? Các căn của mình nó rong duỗi, gọi là tâm hoang vu. Cái tâm hoang vu, một cái tâm mà nó rong duỗi chạy đuổi trong kinh Pháp Cú, các vấn đề thấy Đức Phật nói là sao? Không hình không tướng mà đi rất xa, trên trời với biển, đi đủ thứ mọi chỗ mọi nơi hết, mình không kéo lại được. Ngồi đó thấy cái thân ngồi đó, thấy ngồi trang nghiêm thẳng lưng đồ, thấy không, ngon lành, nhìn cũng giống như là Phật nhập cốt vậy đó. À, nhưng mà đó, tưởng nhớ chuyện đâu á, có thể thấy ghê gớm không? Cái tâm này không ghê gớm, cái tâm này lắm. Cho nên cái tâm mà được tu tập thì cái tâm đó mới có thể là nhu nhuyễn, mềm mại, dễ sử dụng, rồi là định tĩnh, vững chắc, chói sáng. Còn cái tâm mà không có tu tập thì cái tâm hoang vu, cái tâm dông rủi chạy đuổi. Mà muốn được cái tâm tu tập thì phải hộ trì các căn. Hộ trì, trì là giữ, chứ hộ là mình phải phòng hộ, ngăn chặn nó, bảo vệ nó, giữ gìn nó. Như thế nào? Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến cho con mắt không được chế ngự, khiến cho tham ái ưu bi, các ác và bất thiện pháp nó khởi lên, chúng ta sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt và thực hành sự hộ trì con mắt. Những cái câu này đúng là nó rất là mắc, mắc xê nha, mắc mỏ lắm. Mấy câu này là bậc chánh đẳng giác, cái kinh nghiệm của Ngài chứ không phải là thường. Tại sao gọi là khi mắt thấy sắc, mình không có nắm giữ tướng chung và không có nắm giữ tướng riêng là sao? Thí dụ bây giờ quý vị nhìn lên cái lẵng hoa này, mình nhìn tổng quát như vậy gọi là tướng chung. Mình nhìn chi tiết từng cái cánh, từng cái cánh, từng cái nhụy ở bên trong của nó, mình coi cái đó qua này với đó qua kia, đó lớn, đó nhỏ, đó vừa, rồi cái màu sắc của nó ha. Thì những cái nhỏ nhiệm đó gọi là tướng riêng. Mà mình không có nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng là sao? Là mình biết rằng đây là sắc quẩn, chứ không có gì khác hết á. Đây là đất nước gió lửa hình thành, là tứ đại. Thấy rõ được sắc là do tứ đại, và sắc do tứ đại hợp thành, chứ không có một cái gì khác. Tất cả từ cái nhà tranh cho đến cái tòa nhà cao nhất thành phố hàng 70-80 tầng thì nó cũng là sắc quẩn, không hơn không kém. Mà nếu như mình nhìn thấy được cái bản chất để tạo thành các cái hình tướng đó, đều là sắc chất, đều là sắc quẩn, đều là tứ đại, thì cái tâm phân biệt của mình đối với các sắc đó nó giảm bớt, quý huynh đệ. Cái này rất là quan trọng. Nếu mình nhìn mình chỉ thấy ô cái này đẹp quá ha, ô cái này xấu xấu vậy, thì cái nhìn đó là cái nhìn của vô văn phàm phu, không khác gì người không tu hết á. Nếu mình người xuất gia mà mình nhìn cái nào nó cũng ra cái đó, thì mình với cái người không tu y chang, không có gì đâu khác. Cho nên thế nào là cái sự đặc thù, thế nào là sự khác biệt của đa văn thánh đệ tử và vô văn phàm phu? Vô văn phàm phu là cái kẻ phàm phu không được học, không được nghe chánh pháp, không biết rằng tất cả sắc quẩn này là tứ đại kết hợp, và do tứ đại mà hợp lại thành, đó là cái kẻ phàm phu không có học. Còn thánh đệ tử là được học, được nghe nhiều chánh pháp và biết rằng tất cả sắc quẩn là thuộc tứ đại vô thường, sẽ bị đổi thay, bị biến hoại, sớm chiều, sớm muộn nhất định sẽ hoại diệt. Nhìn thấy được cái bản chất của tứ đại như vậy đó, mình không chạy theo để phân biệt cái tướng chung tướng riêng, thì đó là cái nhìn của bậc đa văn thánh đệ tử. Đó là sự khác biệt, sự đặc thù của người tu và người không tu. Chứ nếu bây giờ mình vô mình cũng nhìn ôi đẹp quá thích, xấu quá thấy ghét không ưa, thì như vậy mình so với người không tu có gì khác? Mình cũng y hệt như phàm phu chứ có gì khác đâu. Các quý vị nhớ rằng mình á chưa có nhập thánh, nhưng mà mình không còn là phàm nữa, tại vì mình đang đi trên cái con đường của bậc thánh đệ tử mà. Thì cái nhìn của mình không thể nhìn giống như cái người bình thường được. Cho nên mình đi ra đường mình có bình thường không? Người ta nhìn mình đâu có bình thường. Mình tất cả đây là bất thường. Thật sự là vậy. Thật sự là vậy, đâu có ai mặc cái màu này đâu. Đâu có ai dám cạo đầu đâu. Mà đâu có ai tuổi nhỏ xíu mà cháu nội, cháu ngoại người ta, mình ta kêu bằng thầy, người ta xá, người ta mô Phật, người ta lại đâu. Đây là bất bình thường, là phi thường. Thì mình phải có cái nhìn, cái thấy, cái suy nghĩ khác thường. Đó là cái sự tu tập của người xuất gia. Cho nên bây giờ mình nhìn một con người hay nhìn cái món đồ đi, vô mình gặp cái người đó vô tiếp xúc với mình nhìn thấy à đẹp, là nhìn chung. Bắt đầu mình nhìn kỹ từ cái lỗ mũi, từ con mắt, từ cái miệng, rồi cười ra cái hàm răng, thấy không? Từ cái nhỏ nó đẹp, từ chi tiết như vậy là mình chết rồi, chết rồi, chết. Cái nhìn đó là cái nhìn đưa đến dục và tham. Cái nhìn đó là cái nhìn đưa đến ái và luyến. Cái nhìn đó là cái sự nhìn không có hộ trì căn. Cái nhìn đó là cái nhìn không có sự tu tập nhiếp phục. Quý vị thấy không? Mà hôm rồi mình nhìn theo cái kiểu nào? Như vậy là mình thiếu sự tu tập hộ trì căn rất trầm trọng. Cho nên hỏi, ôi tu hoài sao không thấy kết quả? Tu hoài sao không thấy quả nào hết trơn? Có quả ra chợ lớn đó, đem về. Ngoài chợ lớn quả A-la-hán nhiều lắm, muốn 10 quả cũng được nữa. Còn cái quả A-la-hán chân chánh là phải tu tập đúng thánh đạo thì mới có thánh quả. Bây giờ thánh đạo mình không chịu tu, làm sao mình có thánh quả? Thánh đạo là đây nè. Đây là cái con đường. Thánh là Đức Thế Tôn đó. Đạo là cái con đường. Con đường mà Đức Thế Tôn đã đi, mình đi theo con đường đó thì mình có kết quả giống y như Đức Thế Tôn. Bây giờ mình không đi con đường đó, mình muốn làm gì cho nó khỏe? Nó niệm câu Phật cho nó khỏe, thấy không? À, làm sao? Đâu có chuyện mà tu mà đơn giản vậy, quý vị thấy không? À, cho nên á, là khi tai nghe tiếng, khi mũi mình ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý của mình á, cảm xúc các pháp, không có nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng. Rồi bây giờ vậy nè, những cái nguyên nhân gì mà khiến cho con mắt không được chế ngự đó, khiến cho tham ái u bi, các ác và bất thiện pháp nó khỏi, mình phải chế ngự cái nguyên nhân đó. Những nguyên nhân nào mà làm cho cái tham ái hoặc là cái u bi nó sanh khỏi, những nguyên nhân đó mình phải chế ngự nó. Tức là khi mà nãy mình nói đó, mình về cái mình nghĩ rồi mình nhớ cái người đó đẹp, từ cái dáng vẻ dốc hình cho đến cái chi tiết, thì cái đó mình phải chế ngự liền. Mình dùng cái gì? Quán 32 thể trượt liền. Quán một đống bậy nhầy, khi mà chiếc xe tải nó cán lên nhìn nó nát, một đống bậy nhầy lòi ruột một đống vậy nè, văng tàu hũ bánh lọt, văng não ốc. Quán là đó, cái thầy đó là vậy đó. Cái thân tiếng đẹp trong mai mốt nó vậy, nó dòi nó ăn nó đầy hết trơn, cái nó bộ xương nó rải nát hết đó, nó lòi ra da bọc thịt, thịt bọc gân, gân bọc xương, xương bọc tủy. Đây là tấm thân này. Thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Da và bệnh ở trong đó, à, ngã mạn và lừa đảo nó chất chứa. Quán chiếu những cái câu trong kinh Pháp Cú đó, ngồi quán lại đọc cái bài kệ đó lên, quán nhìn cho xong nhá. Đây nè, nó xương, cái khung nó là cái xương nè. Giống như cái nhà thì nó có mấy cây cột đó, thì cái thân này, cái khung sườn của nó là bộ xương. Còn quét tô bên ngoài là gì? Là thịt, là máu, là phủ cái lớp da bên ngoài. Gạch một đường như vậy nè, gạch xuống một đường như nó lột đó, máu nó tràn ra, mỡ nó tràn ra, thịt nó tràn ra, phèo phổi tim nó trọi ra ngoài. Bao nhiêu ruột non ruột già nó kéo dài đó. Quán chiếu như vậy, trị cái dục tham, diệt tận cái dục tham, từ bỏ cái dục tham, nhiếp phục cái dục tham, thì đó là con đường của bậc chánh đẳng giác. Phải quán chiếu như vậy, trị tận gốc luôn. Không trị thôi, trị là tận gốc luôn. Không tu thì tu là chứng quả luôn, chứ không tu sơ sơ, tu tới luôn. Thì như vậy đó là nó sẽ thành công. Cho nên các huynh đệ thấy cái sự tu tập của mình nó rất là hay. Tại vì mình chưa có chịu để tâm nhiều vô, để mà mình hành trì, chưa có để tâm nhiều vô, để mà mình cố gắng nỗ lực. Chứ nếu mà mình chịu á huynh đệ, mình thực hành á, là nó có kết quả rất là rõ. Pháp của ta là khéo thuyết, là thiết thực hiện tại, đến mà thấy không trải qua thời gian. À, tự mình có thể giác hiểu được, thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy, không có trải qua thời gian. Rồi cái tiếp theo là gì? Này các tỳ kheo, thế nào là cái công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải biết tiết độ trong ăn uống. Với chánh tư duy, chúng ta thọ thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để cho thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Cái câu này mình phải học thuộc lòng trong khi mình thọ thực á, rất là quan trọng. Chúng ta phải biết tiết độ ở trong ăn uống. Chúng ta nhớ hình ảnh ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại thế rất là đẹp, một ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây. Và bây giờ mình không thể làm được những điều đó thì mình đọc lại, hay là mình xem trên phim, hay mình nhìn những hình ảnh, khi mình nói về điều đó mình thấy hổ thẹn. Hổ thẹn thì mình phải làm gì? Có những người không ăn chiều rất tốt, nhưng mà có những người bây giờ bệnh không ăn không được thì ăn, nhưng mà phải có tâm hổ thẹn. Ngoài những cái giờ chính ra, một ngày ba buổi hoặc hai buổi đó ra, những cái giờ phụ mình tuyệt đối không ăn. Đừng có chút xíu ăn, chút xíu ăn, chút xíu ăn, hết giờ rồi ăn xong rồi vô cái bụng chăn ban trình bình vậy nè. Sao ngồi thiền nói chiều mà quất một cái tô bài lớn vậy nè, rồi sao mà tới giờ ngồi thiền lên mà tưởng đâu là xe nó lên đèo Bảo Lộc nha, máy nó nặng quá là lên hết ga hết công sức luôn mà nó lên không nổi, nó kéo ì ì ì ì ì, mà tối mà cái người ngủ chung phòng đó là ngủ không được chứ. Vấn đề thấy không? Còn có nhiều ông đó là chiều không ăn mà trưa đó ông bưng một cái bát bị lớn vậy nè. Thì mình thấy những cái trường hợp mà mình phải khéo, mình phải biết cái ý nghĩa của nó. Mình phải biết cái ý nghĩa của nó là gì? Là mình phải chánh tư duy. Cho nên cái chánh tư duy mà cái như lý tắc ý này quan trọng vô cùng. Mình tu là ngay chỗ cái tư duy. Mình đừng có nghĩ rằng tu thiền là im bặt hết, ngồi không suy nghĩ gì hết nha. Không phải nha. Cái đó không phải. Cái đó không phải thiền định của Phật giáo. Đạo Phật là chánh kiến rồi chánh tư duy mà. Nếu mà mình không thấy đúng thì cái suy nghĩ mình đâu có đúng, mà cái suy nghĩ mình nó đúng nó mới đi hướng mình cái hướng về tới cái chánh định được. Cho nên cái chánh tư duy là mình thọ thực không phải để vui đùa, không phải đam mê, không phải trang sức làm đẹp, không phải mình ăn gì cho vui, không phải mình ăn cho ngon, không phải mình ăn cho thỏa thích cái miệng lưỡi, mà không phải mình ăn cái này để làm đẹp. Thì cái món này ăn đẹp da lắm. Uống cái nước này nè, thấy không? Cái nước này là nước gì đó, thấy không? Là đẹp da lắm. Thấy không? Rồi ăn cái món này, ồ cái này là bổ, bổ thận, thấy không hả? Thì mấy cái đó thì như vậy thì là vô văn phàm phu rồi. Tại vì ngay cái suy nghĩ đó, cái lời nói đó, thì quý vị đệ thấy nó đâu có phát xuất từ chánh tư duy, nó đâu có hộ trì căn. Cái tâm mình nó hướng cái tâm đó. Cho nên á, mình có mà học thuộc cái đoạn này đi hay lắm. Các huynh đệ về là lấy cái bài kinh Đại Kinh Sớm Ngựa đó, đọc kỹ, học thuộc những cái câu quan trọng. Không phải đam mê trong cái món ăn đó, mà không phải để vui đùa, mà không phải để trang sức làm đẹp nữa, mà sao? Để thân này được sống lâu, bảo dưỡng để làm chi? Để không bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Cái này rất quan trọng. Phạm hạnh là cái hạnh thanh tịnh. Vì ăn cái này để mình thành tựu cứu cánh phạm hạnh. Mà cứu cánh phạm hạnh là gì? Có hai cái mức mà để chúng ta hiểu phạm hạnh. Là cái giới hạnh thanh tịnh. Phạm hạnh là thành tựu bát chánh đạo, thành tựu thánh quả. Đó là phạm hạnh. Một là cái giới đức, hai là mình phải thành tựu được cái thiền định và trí tuệ của bát chánh đạo, ta gọi là thành tựu cứu cánh phạm hạnh, là thánh quả tối cao ở trong bốn thánh quả. Thì mình ăn đó là để làm cái này nè, chứ không phải ăn nó để vui, để ham thích. Và như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới là như thế nào? Thế nào là cảm thọ cũ mà thế nào là cảm thọ mới? Cảm thọ cũ là cái cơn đói bụng. Nếu mình không ăn thì đói bụng, cho nên mình diệt trừ cái cảm thọ cũ là mình ăn đi nó hết đói, hoặc là diệt trừ cảm thọ cũ, không cho các cái cảm thọ mới nó khởi lên là gì? Là không để cho cái sự tham ái dính mắc trong món ăn. Chỗ này là chỗ rất là sâu sắc trong khi mình thọ trai, mình quán chiếu á. Tại vì cái lúc mà đồ ăn mà ngon thì quý vị thấy không? Tham ái dính mắc ở trong đó. Mình phải quán chiếu gì? Cái đồ ăn này Bây giờ mình thấy nó là món này, món kia, món nọ, đủ thứ hết trơn á, mà nó qua khỏi cái gần cổ nó được cái ót vô trong rồi đó, thì nó thành cái món gì? 10 món mà nó cùng vô chung một chỗ, nó tổng hợp lại thì nó thành cái gì? Đó, mà khi ăn thì nói vui cười bao nhiêu người vui vẻ, mà khi lúc mà nó bài tiết nó đào thải ra đó là ở trong sự lặng lẽ và cô đơn. Và cái lúc mà nó bài tiết ra lúc đó thì mình là bịt mũi tính mình luôn, nhiều khi nó quá sức rồi mình phải bịt mũi và mình hãm nó lại bớt. Quý vị thấy không? Mình quán chiếu như vậy đó thì tự nhiên cái tâm mà tham về cái món ăn này đó là mình được giảm bớt, mình được trừ diệt. Quán chiếu nó, cái gì cũng phải quán chiếu hết trơn. Bởi mình tu tập được trí huệ mà, quán chiếu chứ không phải nói cái chuyện mà cho qua vậy. Tại sao vậy? Mình dính mắc cái món ăn thì quý vị thấy mình có bị khổ không? Có khổ không? Đưa đến khổ. Vậy tham là nó đưa đến khổ, tại vì mai mốt không có nữa, hoặc là mốt thiếu không có gì hết thì lúc đó làm sao? Đó, cho nên đó, cái pháp của Đức Phật là gì? Là ly tham là pháp tối thượng trong tất cả các pháp. Cho nên mình nói quy Phật là gì? Lưỡng túc tôn quy pháp ly dục tôn. Cái câu này quan trọng lắm. Cái pháp ly dục là cái pháp mà tôn quý nhất của tam thiền đại thiền thế giới. Mà cái ly dục là bằng cái trí huệ chánh tri kiến để thấy rõ nó để mình lìa. Còn cái ly dục mà của phàm phu, của người không có thành tựu chánh tri kiến là ly dục đó do kềm chế, do gượng ép, do miễn cưỡng thôi. Còn cái ly dục của Phật giáo mình gọi là tôn quý đó, là bằng cái chánh tri kiến nhìn thấy rõ cái bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã, rồi mới ly dục. Cho nên cái chỗ đó của vấn đề thay nổi cái ăn cơm mình tu tập rất lại, không có lỗi lầm, sống được an ổn. Công việc gì đáng phải làm hơn nữa, quý vị thấy càng ngày nó càng thâm sâu, rất là tuyệt vời. Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. Ban ngày đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các cái pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Canh giữa phải nằm cái dáng nằm của con sư tử, nghiêng bên hông bên phải, một chân đặt ở trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, nghĩ đến lúc thức dậy lại. Ban đêm canh đầu thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Phải tẩy sạch tâm tư trong lúc đi đứng ngồi nằm, bất cứ lúc nào mà tâm tư mà mình nhìn thấy có tham sanh khởi, tẩy liền. Có sân sanh khởi, dùng từ tâm chuyển hóa liền. Có si sanh khởi, dùng sự tinh tấn tinh cần dẫm mảnh giới, diệt nó liền. Là bất cứ lúc nào mà mình thấy bất thiện pháp sanh khởi là mình phải tẩy nó. Phải tẩy nó. Và ở trong đây Đức Phật á, ví dụ năm cái pháp mà truyền cái này đó rất là hay. Năm cái ví dụ này rất là hay. Năm cái pháp truyền cái, mà nếu mà năm cái này đó gọi là truyền cái là gì? Trói cột và che đậy, đó là pháp chướng ngại. Nếu mà mình không trị năm cái này, mình không vượt qua năm cái này, mình không chinh phục năm cái này, thì mình không nếm được cái hương vị của đời sống xuất gia, không nếm được cái hương vị của viễn ly, không nếm được cái hương vị của cái tâm thiền thanh tịnh. Mình không thể nào vào sơ thiền được hết nếu mình còn năm cái này. Năm cái này là cái gì? Năm cái truyền cái, ai thuộc? Ai nhớ năm truyền cái? Dục tham, sân, thùy miên hôn trầm, trạo hối và nghi. Năm cái này Đức Phật ví dụ giống như là món nợ, giống như là bệnh hoạn, giống như là ngục tù, giống như là cảnh nô lệ, giống như là cái con đường qua sa mạc. Tham á, nếu mà trong tâm mình còn á, thì mình giống như là mình đang bị mắc nợ, mình chưa có trả nợ xong, tâm của mình sẽ không an. Sân, cái sự mà tức giận, nóng giận, sân hận mà nó còn trong tâm mình chưa nhiếp phục được đó, thì nó sẽ giống như là cái người bị bệnh hoạn, cái chứng bệnh, cái mầm bệnh, cái vi khuẩn bệnh, cái vi trùng bệnh nó còn ở trong thân của mình nếu mình chưa nhiếp phục được nó. Rồi đó, cái sự mà hôn trầm, thùy miên mà còn mà mình chưa diệt được thì giống như ngục tù, mình đang ở tù. Hôn trầm cứ lờ đờ, chỗ nào ngồi cũng muốn ngủ hết. Bất cứ chỗ nào, lúc nào con mắt nhìn mơ quyền mờ, nhìn lúc nào cũng hiếp xuống vậy, sập xuống luôn. Lúc nào nhìn vô cũng vậy đó, ngồi ở đâu cũng vậy đó. Đó là gì? Là đang bị ngục tù. Rồi đó, cái sự trạo hối, cái sự mà lao chao lóc chóc lăn xăng á, à, mà không có yên á, mà phạm những cái lỗi lầm mà cái tâm nó hay hối hận, thì cái đó là giống như cái cảnh nô lệ. Cái người này đang bị cái cảnh nô lệ với cái sự mà lăng xăng trạo cử đó, thì không có nhiếp phục được cái lăng xăng trạo cử đó. Nó thái mái tay chân lắm, muốn làm này làm kia, muốn nói không nói là nó chết chứ không chịu nổi. Thì cái đó là cái trạng thái của trạo cử, đó là cảnh nô lệ. Rồi đó, cái nghi là gì? Là giống như cái con đường qua sa mạc vậy đó, mênh mông vậy, không biết cái đường nào đi hết đó, nghi ngờ mà. Nghi bây giờ tới giờ tu học bao nhiêu năm bây giờ nghi, không biết giờ đi pháp nào nữa, giờ pháp nào cũng không biết hết, mà pháp nào cũng biết hết, mà pháp nào cũng không biết hết trời. Thành ra ở trong cái sa mạc không biết đường đi. Cho nên năm cái ví dụ này tuyệt vời lắm quý bên đại ơi, hay lắm. À, thành ra đó mình phải trị cho được năm cái triền cái này đó, là mình tẩy các cái chướng ngại pháp ở trong nội tâm của mình. Và đó, chúng ta phải chánh niệm tịnh giác. Cái đoạn này là quan trọng cho mình thực tập lắm. Chánh niệm tịnh giác, khi đi tới, khi đi lui đều phải tịnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều phải tịnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay đều phải tịnh giác. Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tịnh giác. Khi ăn uống nhai nuốt đều tịnh giác. Khi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi đứng nằm thức nói yên lặng đều tịnh giác. Cái chỗ này mà quý vị đệ làm được thì cái dung nghi đỉnh đạt, oai nghi chánh hạnh của mọi người xuất gia nó biểu lộ ra cái đức tướng của xuất trần thượng sĩ. Thực tập được cái này rồi sẽ thấy mỗi một bước chân của mình đi, mỗi cái sự cúi ngước co duỗi của mình đều ở trong cái oai nghi chánh hạnh, ở trong cái chánh niệm tỉnh thức của cái bậc trí huệ. Cho nên đây là những pháp tác thành sa môn hạnh mà, là mình phải không phải đọc có một hai lần, nghe một hai lần quý anh đệ, mà cái này mình phải đọc 100 lần, 1000 lần, đọc mà nghe nhớ luôn, nhớ những cái điều quan trọng trong đây, rồi cho đến mình thực tập nó cho tới khi nào được là quý anh đệ thành tựu. Như vậy thì đó là Minh Thành chia sẻ với quý anh đệ là những cái phần căn bản, những cái phần rất là căn bản chứ cái bài kinh này thì chưa hết. Và Minh Thành giới thiệu cái phần căn bản thôi. Thì cái bữa hôm nay theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư, Minh Thành gặp quý huynh đệ trong một cái buổi chia sẻ cuối cùng của mùa an cư kiết hạ 2018, với một cái tinh thần kiến hòa đồng giải. Mình nghĩ rằng mình là huynh đệ anh em, gọi là linh sơn cốt nhục quyến thuộc Bồ Đề, trong sự tu học mình cùng nhau chia sẻ để cố gắng cùng chung với nhau ở trong các bước đường tự lợi lợi tha để mà thành tựu cái đời sống phạm hạnh, cũng như là hoàn thành được cái hạnh sa môn và tác thành những cái pháp của một người tu. Và kính chúc tất cả các huynh đệ sau khóa an cư kiết hạ này thành tựu được tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học, và ngữ nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng Tôn Sư trí huệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng độ chúng sanh. Nguyện đem công